chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 622, lại thêm 300 mét. Hoàng Phi lời nói, để Bất Tử Thiên Vương rất là giật mình. Cái kia, vậy ngươi vừa mới vì cái gì bất hòa lão đại nhận nhau? Bất Tử Thiên Vương trên mặt tránh qua một vòng vẻ nghi hoặc. Hoàng Phi không nói gì, biểu lộ bình tĩnh như thủy, làm cho không người nào có thể thấy rõ nàng đang suy nghĩ gì. Ngươi còn đang vì sự kiện kia quái lão đại a? Bất Tử Thiên Vương thở dài nói. Tuy nhiên hắn đối Vương Đại Đông mệnh lệnh, cho tới bây giờ đều chưa từng hoài nghi, nhưng hắn cũng cảm thấy Vương Đại Đông làm như vậy có chút quá phận. Nếu như Phi Thiên Vương không có yêu lão đại, cũng coi như có thể Phi Thiên Vương rõ ràng yêu lão đại. Lão đại lại làm cho Phi Thiên Vương đi thay thế một nữ nhân khác ngồi tù. Còn kém chút để Phi Thiên Vương chết tại giám trong lao. Nếu như hắn là Hoàng Phi, hắn hẳn là cũng sẽ rất hận lão đại đi. Không, ta không có quái lão đại. Hoàng Phi tranh thủ thời gian đánh gãy Bất Tử Thiên Vương lời nói. Vậy là ngươi đã không phải quái lão đại, vì cái gì Phi Thiên Vương phải làm bộ mất trí nhớ đâu? Hoàng Phi hít một hơi thật sâu, nói, ta chỉ là muốn biết, nếu như ta không còn là Phi Thiên Vương, lão đại có thể hay không yêu mến ta? Ngày thứ hai, trận đấu đúng hạn mà tới. Vương Đại Đông, hôm nay có ngươi trận đấu, cái kia gọi Hắc Trạch rất là không đơn giản. Ngươi nhất định muốn cẩn thận ứng đối, tham gia thi đấu trước. Liễu Bích Vân tìm tới Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng, yên tâm đi hiệu trưởng mỹ nữ. Đông Âm tiểu quỷ tử, ta gặp một cái ngược một cái. Vậy ngươi cố lên. Ta nhất định sẽ cố lên. Lần trước bóng loại vận động ta còn không có chơi đã nghiền đây. Ngươi nếu có thể thắng được trận đấu, ta liền để ngươi chơi đã nghiền. Ếch, quả tạ trận đấu không phải kết thúc sao? Đại hội thể dục thể thao cũng không chỉ có quả tạ a. Mỹ nữ hiệu trưởng đối với Vương Đại Đông dí dỏm nháy mắt mấy cái ánh mắt, cố ý đem thân thể đứng thẳng một điểm. Vương Đại Đông nhất thời trừng to mắt. Bóng tốt, hôm nay Vương Đại Đông trận đấu là xạ kích. Đối thủ của hắn chính là mưa dầm từng hai thủ tịch đại đệ tử Hắc Trạch. Các nữ sĩ, các tiên sinh, kích động nhân tâm trận đấu rốt cục bắt đầu. Cho mời chúng ta hai vị tuyển thủ đến từ Giang Đô Đại học Vương Đại Đông tiên sinh cùng Đông Âm Quốc tiểu ruộng lúa Đại học Hắc Trạch. Tiên sinh, người chủ trì cầm lấy microphone, lớn tiếng tuyên bố. Vương Đại Đông cùng Hắc Trạch tại sân thi đấu cửa vào thông đạo gặp gỡ. Vị này Đông Âm nước ninja truyền thừa Đông Âm người, tốt đẹp phẩm chất. Chắc nịch thấp, áp chế, giữ lấy bị ổi chòm râu nhỏ. Bất quá theo gia hỏa này tuổi tác đến xem cần phải 23-24 tuổi. Cái tuổi này, vừa vặn giả mạo đại học sinh, nha Tây, Vương Đại Đông quân. Ngươi hôm nay liền đợi đến nhận thua đi. Hắc Trạch tuy nhiên xem ra rất trẻ trung, nhưng là Đông Âm có tên Đại Âm Dương Sư Mưa Dầm từng hai thủ tịch đại đệ tử, có thể đủ để gọi thứ cấp thần tướng. Bản thân cũng là một tên võ giả, cậy tài khinh người, đương nhiên sẽ không đem Vương Đại Đông để vào mắt. Thật sao? Không biết vì cái gì ta một xem lại các ngươi Đông Âm chó thì đặc biệt hưng phấn. Yên tâm đi, ta sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào đánh chó cơ hội, bởi vì đó là ta lớn nhất yêu thích. Vương Đại Đông mỉm cười nói. Hắc Trạch lạnh hừ một tiếng, nghênh ngang hướng sân thi đấu đi đến. Vương Đại Đông mỉm cười theo mà thôi, tóc mai nhổ một sợi tóc, cong ngón búng ra một đạo hắc quang bắn về phía Hắc Trạch đầu gối chỗ ngoặt. Hắc Trạch vừa đi nói cửa thông đạo, hai chân tê dần thì quỳ gối ngàn vạn người xem trước mặt. Cát, trong chàng người xem mở rộng tầm mắt, nhất thời một trận hư thanh. Hắc Trạch, trận đấu còn chưa bắt đầu, ngươi thì hoảng sợ mềm, các ngươi Đông Âm người thật sự là thật to lợi hại. Vương Đại Đông ôm lấy hai tay cười tủm tỉm, giễu cợt nói, thực lấy hắc trạch thực lực, Vương Đại Đông đánh lén, căn bản sẽ không hữu hiệu, chỉ bất quá người này quá mức phách lối, căn bản là không có nghĩ đến Vương Đại Đông lại đột nhiên ra tay. Lúc này mới trúng chiêu, bát giác, người hoa, thật to xấu, hắc trạch thầm chửi một câu, thầm vận nội kinh, đem đầu gối chỗ ngoặt tóc cho rung ra đến, đứng dậy, mặt mũi tràn đầy tái nhợt quay đầu hung hăng chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Phía trên sân tập bắn, hắc trạch đi lên về sau, Vương Đại Đông cũng đi lên, làm Vương Đại Đông đi lên về sau, toàn trường nhất thời sôi trào lên, các mỹ nữ nhào nhào thét lên la lên Vương Đại Đông tên. Vương Đại Đông, Vương Đại Đông, Đông Âm nước vì thắng được trận đấu, 10 phần vô sỉ để đã từng qua được kim bài quốc tế vận động viên sườn núi Hạ Trung chính tham gia. Quả thật trận đấu, vốn cho rằng giữ chắc kim bài, phách lối vô cùng, lại bị Vương Đại Đông trực tiếp tại đấu loại bên trong thì cho đào thải. Hung hăng đả kích Đông Âm người phách lối khí diễm, thành Hoa Hạ các học sinh trong lòng anh hùng đồng dạng tồn tại. Đừng nói là Hoa Hạ học sinh, thì liền không ít nước Mỹ nữ học sinh, cũng là dùng sứt sẹo tiếng Hoa. Đối với Vương Đại Đông hô to, Vương Đại Đông, ta yêu ngươi, Vương Đại Đông nhếch miệng lên mặt mỉm cười. Ba phần nghiền ngẫm tà khí nụ cười mê hoa si mê gái. Trai, đám fan hâm mộ tâm đều nát. Ta yêu các ngươi yêu ta sao? Vương Đại Đông nội lực ngưng kết ở đan điền. Thanh âm hùng hồn, phiêu đãng tại toàn bộ sân thi đấu. Không ngừng hướng nhìn trên đài ném đi hôn. Như là ngôi sao dẫm đài. Thích, tại đinh tai nhức óc trong tiếng thét chói tai. Không thiếu nữ hài hưng phấn trực tiếp ngất đi. Ngay tại Vương Đại Đông vô cùng hưởng thụ cái này vạn chúng chú mục một khắc lúc. Dưới đài lại là có một khuôn mặt tươi cười phủ đầy sương lạnh. Chính là dành thời gian đến xem Vương Đại Đông trận đấu nữ lão tổng. Khụ khụ, chị gái, tỷ phu cũng quá vô pháp vô thiên. Hoàn toàn cũng là ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Ngay trước mặt ngươi, còn dám đối với hắn mỹ nữ vứt mị nhãn. Chờ hắn trở về, ngươi có thể nhất định muốn thật tốt giáo dục một chút hắn. Không phải vậy, hắn cũng không biết làm chúng ta Lâm gia nam nhân nên có quy củ. Tiểu ma nữ một bên, nịnh nọt cho nữ lão tổng nắm bắt bả vai. Một bên châm ngòi thổi gió nói. Mẹ cái trường xoa xiên, làm sao luôn cảm giác lưng có chút phát lạnh đâu. Vương Đại Đông một bên chọn cung tiễn, một bên nói thầm, hướng phía dưới liếc mắt một cái. Đen nghịt đều là người. Vương Đại Đông lắc đầu, đem trong lòng bất an vãi ra. Bắn tên là Hoa Hạ một hạng truyền thống cổ xưa cạnh tranh. Đông Âm người vốn không am hiểu này hạng vận động. Nhưng mà vì tìm về tự tin, bọn họ lần này tuyển đều là Hoa Hạ tối cường hạng mục đích tiến hành so đấu. Ý đồ chèn ép Hoa Hạ sĩ khí, tăng cường chính mình quốc tế ảnh hưởng. Hắc Trạch cầm tiễn thử một chút dây cung. Đối Vương Đại Đông cười lạnh nói. Vương Đại Đông quân, loại này trận đấu quá trò trẻ con. Ta đề nghị đem bia ngắm khoảng cách, gia tăng 300 mét. Vừa mới Vương Đại Đông đánh lén Hắc Trạch. Hắc Trạch tự nhiên biết Vương Đại Đông chính là một tên nội công đại sư. Có điều hắn cũng không có đem Vương Đại Đông để vào mắt. Coi như tại võ sĩ đạo phương diện hắn không phải Vương Đại Đông đối thủ. Đừng quên, hắn vẫn là một tên có thể đủ để gọi thứ cấp thần tướng âm dương sư. Lại thêm 300 mét. Vương Đại Đông nghe vậy sững sờ. Hắc Trạch còn tưởng rằng Vương Đại Đông sợ, nhất thời cười đắc ý. Làm sao, Vương Đại Đông quân sợ? Nguyên bản bia ngắm khoảng cách chỉ có 300 mét, lại thêm 300 mét, chẳng khác nào khoảng cách gấp bội. Bình thường vận động viên, căn bản đừng nghĩ đem tiễn bắn tới bia ngắm đi lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,